Tôi muốn cô ở lại bên y, tiếp tục chịu khổ. Cẩn thận lời nói của cô. Trịnh Phương ngồi bên cạnh La Thư Anh im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Sát khí lạnh lẽo của người đàn ông này tỏa ra còn đáng sợ hơn La Thư Anh gấp nhiều lần, khiến người ta tự thấy sống lưng chạy dọc một luồng áp bức. La Thư Anh vừa cười vừa rút ra một điếu thuốc, hai ngón tay thon dài kẹp lấy thân điếu. Trịnh Phương xoay vật lửa bạch kim như phát ra ánh sáng vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào giúp cô châm lửa. Cô có biết không? Trên đời này có rất nhiều điều chuyện bản thân không đủ năng lực kháng cự. Người khôn ngoan đừng nên nói lời ngu xuẩn, sẽ mất mạng đấy. Không khí xung quanh hình như lạnh đi. Câu nói tiếp theo vang lên có thanh điệu nhỏ xíu nhưng hơi run rẩy. Thôi sai rồi. Tôi đồng ý giúp cô làm chứng trước tòa, là tiểu thư. Cảm dâu à, em thật sự lòng anh muốn lại sống lưng đấy. Trịnh Vương sau khi quay lại phòng, từ phía sau phòng tay đặt lên vai của La Thư Anh, đang ngồi hút thuốc ở sofa. Hắn cúi đầu ghé vào tai La Thư Anh, âm điệu hơi trêu chọc. La Thư Anh dụi tắt điếu thuốc rồi cong môi. Thế ư, boss của Sen mà lại đi sợ một người phụ nữ. Đồn ra ngoài cũng không biết phải làm trò cười cho thiên hạ trong bao lâu đâu. Hắn bật cười thành tiếng, ngồi xuống vị trí bên cạnh La Thư Anh. Không quan trọng. Mà em định bao giờ sẽ ra tòa? Cuối tuần này. Cụ thể? Thứ sáu. Hơi gấp, anh chưa tìm đủ bằng chứng. Không sao, em đã đủ rồi. La Thư Anh lấy điện thoại bấm số gọi cho Tần Ngọc, nói mấy lời ngắn gọn, kết thúc trò chuyện rất nhanh chóng. Cô đặt lại điện thoại lên mặt bàn, quay qua nhìn Trình Vương, trên mặt không bộc lộ rõ cảm xúc, chỉ thấy giọng nói vô cùng thoải mái. Trà Xanh à, lần này em thật sự mong đợi. Trình Vương ôn nhu vuốt tóc cô, nắm tay của La Thư Anh, hắn cúi đầu yên xuống một nụ hôn nhẹ. Anh cũng mong đợi. Dù cô vĩnh viễn không thể nào thành người phụ nữ của hắn, thì hắn vẫn không hề muốn cô còn tiếp tục ở bên cạnh Tần Ngạo. Nếu không phải là hắn, thì càng không nên là Tần Ngạo. Trong phòng, Tần Ngạo đang ngồi dựa lưng vào thành ghế, một tay kẹp điếu thuốc buông thõng bên thân mình, tay còn lại đặt trên mặt bàn. Những ngón tay gõ nhẹ, tạo thành âm thanh lộc cộc trống rỗng. Mùi thuốc tàn nhẹ ở một khoảng xung quanh. Chiếc điện thoại bị y ném vỡ tan đang nằm im lìm ở góc tường. Chỉ 5 phút trước đó, nó còn có nhiệm vụ kết nối y đến cuộc gọi của La Thư Anh. 3 giây sau khi Tần Ngạo bắt máy, mới nghe thấy giọng nói vô cùng băng giá của đối phương. Tần Ngạo, tôi đã làm đơn rồi. Thứ 6 ngày 16 này, chúng ta sẽ ra tòa thôi. Chúng ta sẽ ra tòa thôi là lời đề nghị tiếp theo mà La Thư Anh nói với y sau câu chúng ta ly hôn đi. Cô không yêu cầu y nữa, càng không nhất thiết cần phải sự chờ đợi tự đồng ý từ y. Chúng ta ra tòa thôi. Bất kể y muốn hay không, thừa nhận hay là phủ nhận, cũng cần cô cùng phải hầu tòa lần này. Họ sẽ ly hôn, đó là cái kết của cô và y. Kết thúc một mối tình từng theo La Thư Anh cả một đoạn thân xuân. Kết thúc của những ràng buộc từng giết lấy Tần Ngạo của cả hồi tuổi trẻ. Và đó nó cũng chính là kết thúc cho cuộc hôn nhân đầy máu cùng với nước mắt của hai người. Em không đủ năng lực. Tần Ngạo im lặng một hồi mới trầm ổn lên tiếng. Giọng của y khàn khàn hàn lạnh nhưng đang cố gắng đè nén cơn giận. Phải. Tôi ở trong mắt anh, khi nào mà có đủ năng lực cơ chứ? Hắn đã giúp em những gì? Mark Johnny đã cho em những thứ gì để em dám cùng tôi cạnh tranh trước tòa? Bất cứ thứ gì anh không thể, hắn đều có thể. Khi Tần Ngạo còn chưa nói hết câu tiếp theo thì đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút vang dài. Chiếc điện thoại bị y vùng mạnh vào tường vỡ tan rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Khốn kiếp. Không biết qua bao lâu dưới chân y tàn thuốc đã rơi đầy. Bên ngoài lúc này tiếng gõ cửa, không cần đợi sự cho phép của Tần Ngạo, đối phương trực tiếp vặn nắm cửa bước vào. Xuất hiện là một người đàn ông mặc áo choàng dài đến đầu gối, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp, gương mặt cũng bị che lại bằng khẩu trang màu đen. Bước đến trước bàn làm việc của Tần Ngạo, hắn lấy ra từ bên trong ngực áo một bìa hồ sơ màu nâu. Của bà tôi gửi đến ư? Phải. Tất cả ở trong này? Phải. Tốt lắm. Theo ra, cáo từ. Cuộc nói chuyện rất kiệm lời của Tần Ngạo và kẻ lạ mặt nhanh chóng kết thúc. Căn phòng quay trở lại về trạng thái cũ, như chưa từng có người vừa mới ở đây. Tần Ngạo chưa vội mở tập hồ sơ y vừa nhận được, nhưng đôi mắt đã dần chuyển qua u tối. Mark Johnny, y sẽ cho hắn thấy chàng Trần phá hoại vào cuộc sống của y và La Thư Anh sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào. Nằm ngón tay lướt qua tập hồ sơ trên mặt bàn, ngày trang đầu tiên rơi vào tầm mắt của Tần Ngạo là hai chữ Trình Vương. Roma Ý, một trận mưa phùn lạnh lùng rải khắp thủ đô xinh đẹp của đất nước, lãng mạn tràn cả vào lòng người dân nơi đây. Thời tiết ẩm ướt kéo dài khiến gương mặt của ai cũng trở nên trầm mặc. Nghĩa trang thành phố, La Cao Ngọc đứng trước phần mộ đã được phủ lên với vẻ ngoài cũ kỹ. Bia đá các hai lần tên của người đã mất, bên trên là tiếng Trung Trình Quốc, bên dưới là tiếng Anh Mark Jay. Jay à, cũng lâu lắm rồi nhỉ. La Cao Ngọc cúi người đặt xuống một bó hoa lavender đã được sấy khô, gói trong lớp giấy màu xanh rêu, thoạt nhìn có nét gì đó giản dị nhưng cũng có một chút hoài niệm xa xôi. Con trai anh vẫn sống rất tốt, có thể không phải tốt theo cách anh mong đợi, nhưng là đang tốt theo cách mà nó muốn. Anh có biết vì sao không? La Cao Ngọc dừng lại một chút, nụ cười của bà hiện lên khóe môi, nhưng đôi mắt cay nồng đỏ ửng. Vì nó biết cô gái nó cần là ai, và xác định được bản thân muốn làm những gì cho cô ấy. Jay à, nó không giống như anh. Con trai anh thật sự là không giống như anh. Đôi mắt của La Cao Ngọc sâu thẳm dưới trời đêm, như thể ai đã lén mang cả một khoảng không gian cô tịch gửi vào trong đó. Sau cùng bà kéo cao cổ áo quay người rời đi, bóng dáng vô cùng câu độc. Ở phía sau, những lời thì thầm còn chưa dứt. Phải bà ấy không? Đúng rồi, là bà ấy đấy. Người kia là chồng của bà ấy sao? Không rõ, nhưng năm nào cũng vào ngày này cũng ghé qua một lần. Màu hoa mang theo nhất định phải là một bó hoa lavender khô, được bọc trong giấy xanh rêu. Nhìn bà ấy thật sự rất yêu thương. Hài, chuyện chia ly ở đời lúc nào mà không có nhiều yêu thương cơ chứ. Lavender, chờ đợi trong tình yêu, chờ đợi một người còn nhiều đau đớn hơn là yêu một người. Yêu được sẽ buông được, nhưng khi xác định đã chờ, chính là chờ một đời một kiếp, không nghĩ quay đầu, cũng không nghĩ buông bỏ. Máy phát nhạc trong ô tô vang lên một giai điệu không lời buồn buồn, day dứt. Lúc này đây, nước mắt của La Cao Ngọc mới lặng lẽ chảy xuống. Jay à, em nhớ anh, thật sự là nhớ anh. Em đang nghĩ gì vậy? Trống rỗng. La Thư Anh bình thản đáp lại lời của Trình Vương, thanh âm không hề biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Cột đèn giao thông trước mặt nhảy qua màu đỏ. Trịnh Vương giảm tốc độ xe rồi từ từ dừng lại. Nhìn sang La Thư Anh vẫn đang trầm mặc, mưa ở bên ngoài tạt vào cửa kính xe, vỡ tan rồi lăn dọc theo đường hàng dài. La Thư Anh còn nhớ, ngày cô lên xe hoa cùng với Thần Ngạo cũng là một ngày mưa dữ dội như vậy. Hôm nay mưa rơi, người đã không còn nước mắt để chảy, thế nhưng tim lại cứ nhức nhối. Bị thương quả thật giống như một sợi thép gai đã xuất hiện sẽ lập tức bền bỉ giết lấy tâm can của con người. Không thể thoái thác, không thể trốn chạy, mặc cho máu nhỏ từng giọt, vắt kiệt những hồi ức và cảm xúc tươi đẹp nhất có thể còn lại. Hôm nay, người cùng cô ngồi trên chiếc xe dưới mưa không phải là Tần Ngạo. Nơi cô đến cũng không phải là thánh đường nguy nga, tráng lệ của ngày ấy. Họ ở hai hướng khác nhau, bằng hai cách khác nhau, lúc này đang cùng đi đến tòa án Bắc Kinh. Em có tiếc không? Có. Trịnh Vương nhấn chân ga, xe chạy thẳng trên đường quốc lộ. Mỗi một cuộc tình đi qua, chắc chắn sẽ để lại điều tiếc nuối. Ai nói không tiếc chỉ là lừa mình dối người. Chúng ta tiếc cho tình yêu đã trao đi, cho tuổi trẻ, cho hồi ức tươi đẹp, cho những cảm xúc trong trẻo, hoặc là tất cả gom lại. Cũng có chăng chỉ là tiếc vì đã không thể bình bình ổn ổn mà nắm tay nhau đi hết những năm dài tháng rộng của cuộc đời. Im lặng một chút, trong tiếng mưa rơi ồn ào ngoài kia, tiếng nhạc buồn buồn phát ra từ chiếc máy phát nhạc của ô tô, La Thư Anh nhỏ giọng nói tiếp. Anh có tin không? Có những chuyện mà chúng ta đã đi sai ngay từ bước đầu tiên, thì dù có đi như thế nào, kết quả vẫn không thể đúng. Em với y đã sai ngay từ lần đầu gặp gỡ. Gương mặt của La Thư Anh lạnh băng, đôi mắt xanh biếc tự như mặt hồ phẳng lặng, sâu trong đáy mắt còn đang ẩn chứa những điều không thể nói thành lời. Cô đã yêu, cũng đã hận, đã đi qua hết quãng đời tuổi trẻ cuồng nhiệt cùng với những cảm xúc ấy, cùng với y. La Thư Anh từng mất tất cả, và rồi lại có tất cả. Một người phụ nữ đã đi đến bước đường này, giống như đã trải qua đủ mọi câu chuyện ở đời. Không phải cái gì cũng có thể nói thành lời được. Cảm xúc giống như một món quà. Nếu không có người để trao tặng nữa, thì không nhất thiết

Đến La Thư Anh còn có thể bình tĩnh bật cười vài giây như vậy, thì Trịnh Vương lại càng không có biểu hiện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net